Anh theo em về, về thăm quê em. Có dòng sông êm đềm, có cầu tre lắc lẽo, gập ghềnh khó đi qua. Anh theo em về, về thăm quê em. Có cha và mẹ đang cuốc bấm cây sâu, lo lắng việc nương dâu. Quê em có lũy che già, ruộng lúa xanh dần, có một cây đa và dòng sông uốn quanh. Thương em không ngại đường xa, đến thăm mẹ cha mang theo câu trầu, hỏi em về làm dâu. Em theo anh đi về, về thăm quê anh. Có tình yêu đậm đà, có câu hò mai đây, ngàn lời hát ca dao. Em theo anh đi về, về thăm quê anh. Có cha và mẹ đang mong có nàng dâu, nàng dâu phải là em. Quê anh có vườn cau già, trước sân nhà dây trầu leo quanh, chờ bàn tay em bón vui. Thương nhau không ngại đường xa, nối hai vòng tay đôi ta xuân vầy, kết tơ hồng từ đây. Anh theo em về, về thăm quê em. Có dòng sông êm đềm, có cầu tre lắc lẽo, gập ghềnh khó đi qua. Em theo anh đi về, về thăm quê anh. Có cha và mẹ đang mong có nàng dâu, nàng dâu phải là em. Quê em có lũy che già, ruộng lúa xanh dần, có một cây đa và dòng sông uốn quanh. Thương nhau không ngại đường xa, nối hai vòng tay đôi ta sum vầy, kết tơ hồng từ đây. Đôi ta sum vầy, kết tơ hồng từ đây. Đôi ta sum vầy, kết tơ hồng từ đây. Đôi ta sum vầy, kết tơ.